Toàn bộ Bạch Gia Lâm vào yên tĩnh, trong đám người chung quanh có một nữ tử này tướng mạo mỹ lệ, trong sắc mặt bất nhẫn, cũng có phức tạp, khi thì ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa, nữ tử này chính là Ngũ tiểu thư, xem như là nàng cũng không nghĩ ra Bạch Hạo lại có địa vị như vậy. Trong đám người còn có một lão giả ẩn ẩn có thể thấy được tộc lão chi mạch chung quanh đều lấy người này cầm đầu, lão giả này chính là đại tộc lão Pháp Đường, trong thần sắc của hắn tràn đầy cảm khái, lúc trước Bạch Tiểu Thuần mưu phản Bạch gia, hắn nhắm mắt lại cũng hiển hiện trước mắt. Đáng tiếc, Kỳ Lân tử chân chính của Bạch gia. Lão giả thở dài, tuy hắn là đại tộc lão nhưng không dám không theo lệnh của lão tổ, hắn chỉ có thể làm là không tham gia và không xuất thủ với Bạch Hạo. Đúng lúc này đại tộc lão Pháp Đường và Hình Đường biến sắc, những tộc lão khác và tộc trưởng Bạch gia hít thở dồn dập, trên bầu trời có tiếng nổ như sấm sét từ nơi xa vọng tới, ngay sau đó là sát ý kinh người bao phủ chân trời. Cách chương